nửa tháng nửa đại hội võ lâm mới tổ chức nhưng Hạnh Hoa Lầu đã chật kín người. Mấy nhà trọ khác nàng nghe nói cũng hết chỗ. Nàng đang ở đâu vậy? Chắc nàng cô đến đây một mình chứ? Thần Hy nãy giờ im lặng bây giờ mới lên tiếng. Ta đang ở Hạnh Hoa Lầu. Đúng là ta cô đến đây một mình. Hai người đang ở đâu? Nàng vội chuyển sang chuyện khác. Việc nàng đi chung với Thiên Hàn cùng Vũ và Linh Lan tạm thời cô nói. Đến Tử Ly chỉ mới biết nàng đi cùng Thiên Hàn chứ cô hề biết có sự xuất hiện của hai người kia. Từ khi gặp Tử Ly nàng đã nói Vũ cùng Linh Lan tách ra đi riêng. Nàng cô muốn việc nàng là các chủ cho bọn họ biết bởi vì nàng lười giải thích lắm. Hay nàng chuyển đến phủ ta ở đi. Chỗ này vừa rộng rãi vừa thoải mái. Tuy Hạnh Hoa Lầu là quán trọ lớn nhưng dạo gần đây có rất nhiều môn phái giang hồ đến đó. Nàng ở chỗ đó rất phiền phức. Hắn cốt yếu là muốn ở gần nàng nên viện đại một lý do nào đó thôi. Hảo, ngày mai ta sẽ dọn đến. Ở chỗ Nhược Bạch cũng có lợi. Dù sao mấy bữa nay Hạnh Hoa Lầu rất đông khách. Nàng dọn đi rồi sẽ trống mấy phòng. Mấy phòng đó có thể cho người khác trọ để nàng kiếm thêm một mớ ngân lượng. Chập chập một việc làm quá lợi. Cô còn sớm nữa, ta cần trở về. Nhược Bạch, ngày mai ta muốn vào cung thăm Phụ Hoàng. Phỉ Yến đi ra cửa rồi quay đầu lại nhìn. Ta tiễn nàng về, ba người đồng thanh nói. Phỉ Yến buồn cười nhìn bọn họ cô cần. Một mình ta đi là được. Hạnh Hoa Lầu, Phỉ Yến nhẹ nhàng mở cửa sổ ra rồi chui vào trong. Nàng còn chưa kịp ngồi xuống nghỉ ngơi thì nghe thấy tiếng Vũ. Các chủ, ta vừa biết một tin rất thú vị. Người có muốn nghe cô? Tin gì? Nàng lãnh đạm nói. Đại hội võ lâm lần này có rất nhiều nhân vật lớn tham gia nha. Từ Hoàng đế Thanh Long, Từ Vương gia Thần Hy, Hoàng đế Chu Tước Hỏa Thần cũng vừa đến đây. Ngoài ra còn có trưởng môn đương nhiệm của Thanh Phong Môn và cả tiền trưởng môn Thanh Phong Lãnh Phong cũng đang trên đường tới chỗ này. Phỉ Yến đang tháo châm cài tóc xuống thì dừng lại. Lãnh Phong, ngươi có biết hắn ta đang đi tới đâu rồi cô? Vũ thoáng ngạc nhiên, không, các chủ có cần ta phái người điều tra cô? Cô cần, Vũ, đích thân ngươi đi theo Lãnh Phong đi. Chỉ cần đi theo hắn ta là được. Nhớ giữ khoảng cách xa. Có chuyện gì thì báo ngay cho ta. Đi ngay bây giờ đi. Linh cảm nàng mách bảo Lãnh Phong đang gặp nguy hiểm. Với lại nếu nàng tính cô lầm thì ma hạ đã bộc phát rồi. Các chủ, còn một chuyện rất kỳ lạ. Trong giang hồ có một tin đồn. Có người nói Lãnh Phong trúng loại độc dược thất truyền ma hạ. Người mau đi đi, có chuyện gì xảy ra phải báo cho ta liền. Đừng manh động, ngày mai ta chuyển đến thừa tướng phủ nên có việc gì cứ đến đó. Còn một việc nữa, nhiệm vụ lần này đừng cho kẻ khác biết. Phỉ Yến ngoài mặt giữ vẻ bình thản nhưng trong lòng đầy nghi vấn. Tuân lệnh, Vũ nhận lệnh xong liền phi thân ra ngoài rồi biến mất trong màn đêm. Vũ đi rồi, nàng mới cau mày suy nghĩ. Việc Lãnh Phong trúng ma hạ chỉ có một mình nàng biết. Xem ra cái tin tức kia là do kẻ đã hạ dược tung ra. Lãnh Phong, rốt cục kẻ nào lại hận huynh đến thế? Tin tức này chẳng khác gì lời mời gọi kẻ thù của Lãnh Phong đến đòi nợ. Mặc kệ là kẻ nào tung ra tin này nhưng ta quyết cô để cho ân nhân mình chết đâu. Cách chương.